Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Giả mang kiều thê đánh tới đây. Chương 3.1. Mộ Dung Lệ Chung Quy không thể du lịch phía sau Phú Quý Sơn Trang một phen, bởi vì tiếp sau Diệp đại công tử, trong Bát Giác Lương Đình lại lục tục xuất hiện nhiều người, nhìn xem nàng hoa cả mắt. Nhìn đến mỹ mạo của nhóm tỷ muội Diệp Thế Cẩm, nàng không khỏi nhớ tới người bạn ông Nhu thích xem mỹ nữ, nếu Nhu ở trong này, nhất định sẽ cảm thấy đang ở thiên đường. Nhìn theo Diệp Tứ tiểu thư cẩn thận mỗi bước rời đi, Mộ Dung Lợi chậm rãi quay đầu, ánh mắt thẳng tắp dừng ở trên mặt Diệp Thế Cẩm, trong thanh âm bình thản lộ ra ẩn nhẫn, có thể theo ta giải thích một chút không? Hắn mặt không đổi sắc vì chính mình rót chén trà, hắn giọng chậm rãi trả lời, Sơn Trang tuy rằng rất lớn, ta ở địa phương này cũng thật yên lặng, nhưng là, ngươi không thể phủ nhận tốc độ truyền bá tin tức, khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Nói thì đúng là như vậy, nhưng nàng chính là cảm thấy có kỳ quái, Diệp gia những người này hành vi cử chỉ khắp nơi lộ ra quỷ dị, mà nam nhân trước mắt này vẻ mặt lại quá mức tự nhiên bình tĩnh, có loại cảm giác cổ quái đột ngột. Ta liền không đáng tin tưởng như vậy sao? Thấy nàng một bộ hồ nghi biểu tình, Diệp Thế Cẩm đuôi lông mày không khỏi khẽ nhăn, nàng lắc đầu, không phải, là ta bệnh đang nghi trọng mà mình. Nàng nói như vậy ngược lại làm hắn lâm vào nghẹn lời. Vừa thấy chính mình đem không khí làm cương, Mộ Dung Lợi lập tức nói, Diệp Thế Cẩm đã giữa trưa rồi, ta đói bụng, chúng ta muốn đi đâu ăn cơm? Tự nhiên là trở về Tẩy Mặt Cát, kia chúng ta trở về đi, nàng nói làm liền làm. Diệp Thế Cẩm thân thủ đã đem người kéo trở lại trên chỗ ngồi, bật cười nói, chờ ta thu trà cụ đã, nga, suy nghĩ, nàng vẫn là nói ra, không phải sẽ có người tới thu thập sao? Ta không thích người khác chạm vào trà cụ của mình. Mộ Dung Lợi nhìn về phía chén trà của mình trên bàn, nghĩ đến hắn sẽ không bởi vì nàng chạm qua liền ném đi không hề dùng chứ. Diệp Thế Cẩm sau khi đem trà cụ tẩy trừ thỏa đáng, một lần nữa thả lại trong ám cát. Nàng không tự giác nhẹ nhàng thở ra, cũng may hắn không có thích sạch sẽ đến cái loại trình độ này, nếu không nàng thật đúng là không có dũng khí cùng hắn ở chung đi. Người nhà các ngươi không cùng ăn cơm sao? Đi tới. Nàng tò mò hỏi, mọi người bình thường khi có chuyện tất yếu tự nhiên sẽ cùng nhau dùng bữa. Ngụ ý chính là vô sự liền tự tùy ý, ngẫm lại cũng đúng. Một cái sân trang lớn như vậy, hơn nữa Diệp gia nhân khẩu còn nhiều như vậy. Nàng vừa rồi vụng trộm đếm xem, lão ba Diệp Thế Cẩm thế nhưng sinh 9 người con, 3 cái con, 6 cái nữ nhi. Nếu mỗi bữa cơm đều phải tụ cùng một chỗ, cũng xác thực lao sư động chúng, nơi đó chính là lục vị trai sân trang. Mộ Dung Lợi theo ngón tay Diệp Thế Cẩm nhìn qua, liền nhìn đến một mảnh sân không nhỏ, thỉnh thoảng có người ra ra vào vào liên tục, ẩn ẩn có hương cơm theo gió bay tới, nhìn qua rất lớn đâu. Nghĩ tới nhìn xem sao, Diệp Thế Cẩm bất nhiên nghĩ đến phong nhã vị ái thê của Mặt Lạnh Thần Bộ Khúc Du Nhiên Trung Ái, rất yêu phòng bếp lại luôn mang họa đến phòng bếp, ánh mắt miết hướng người trước mắt, trong lòng nhịn không được có tiếng vang, nàng hẳn là không có cái loại ham mê này đi. Mộ Dung Lợi thực rõ ràng lắc đầu, không đi, ta đối với việc này không có nghiên cứu, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bất quá ta có cái bằng hữu đối với phòng bếp thực chung ái, đáng tiếc phòng bếp đối với nàng vô cảm giác, Diệp Thế Cẩm ánh mắt lóe ra một chút. Các nàng quả nhiên là cùng quen biết, lo lắng của hắn không phải dư thừa, nhớ ngày đó thời điểm Ôn Nhu bị tam đệ nhặt được là trước đêm cha hắn làm lễ mừng thọ. Cũng là đến từ thế giới kia phong nhã cùng Khúc Du Nhiên tới cửa mừng thọ, ở Phú Quý Sơn Trang cùng Ôn Nhu không hẹn mà gặp. Tha Hương Ngộ bạn Cố Tri hai người gặp lại vui mừng, cả ngày ở cùng một chỗ, còn đem phòng bếp cấp thiêu. Vì không cho nàng nhận thấy được cái gì, tuy rằng biết hết thảy, nhưng hắn vẫn phối hợp hỏi, lời này là ý tứ gì? Nàng buông tay, ý tứ chính là nàng cùng phòng bếp ngược hướng hai người gặp nhau không chết thì thương, trầm ngâm một chút. Nàng tăng thêm khẩu khí, trên cơ bản, là cái kia gánh vác phòng bếp hậu quả không chết nghĩa là thương. Diệp Thế Cẩm cúi đầu giấu nụ cười, sự thật thật là như vậy, nàng không có khoa trương, thú vị đi, nhưng thật ra là một chuyện thú vị, phòng bếp nhất định không như vậy cho rằng, Mộ Dung Lợi biểu tình 10 phần thật sự. Hắn cười khẽ ra tiếng, hai người một đường nói cười cười, không bao lâu trở về đến Tẩy Mặt Cát, tiếng cổng vòm. Mộ Dung Lợi liền sâu sắc nhận thấy được không khí không đúng, Diệp Thế Cẩm tự nhiên cũng cảm giác được, ánh nắng quét về phía tùy thị chính mình. Nhìn đến Lý Trạm thủ thế, hắn lần đầu tiên có đầu đại cảm giác, chuyện xuất hiện phía sau nàng thật sự không phải chuyện làm cho người ta cao hứng. Tiểu huynh đệ, chúng ta hôm nay đến Lục Vị Trai dùng bữa đi. Hắn thân thủ giữ chặt người Hướng Mai Lâm đi. Cái ngày Mộ Dung Lợi xác định có cái gì đã xảy ra, tuy rằng trong cơ thể ước số bát quái kêu gào, nhưng là nàng biết rõ chính mình mới đến vẫn là điệu thấp làm việc bảo hiểm, liền gật đầu nói, tốt. Diệp Thế Cẩm cảm thấy buông lỏng, kia chúng ta đi thôi. Nàng nhịn không được ngoái đầu nhìn lại, hướng tới phương hướng Mai Lâm thật sâu xem liếc mắt một cái, rốt cuộc là chuyện gì làm hắn như vậy không nghĩ làm cho nàng đi qua. Ông trời tự hồ cảm ứng được nàng đặc biệt quan tâm, ngay tại khi dư quang khóe mắt nàng xẹt qua Mai Lâm muốn dời, một chút bóng dáng hiểu điệu đi ra, đó là loại lay động sinh tư tiêu sái pháp, rất đẹp, thực ta thấy do liên. Mộ Dung Lợi ánh mắt nhanh chóng đến trên người Diệp Thế Cẩm qua lại di động, trong cơ thể bát quái chi hỏa bắt đầu hừng hực thiêu đốt, trên người hai người kia có loại khí chất tương tự, tựa hồ đều trời sinh mang theo một cổ thanh lãnh thật giống như dưới bông tuyết từ từ hạ, một mình mai vàng nở rộ. Mộ Dung Lợi tay trái không tự giác nâng khẩu tay phải vuốt về cằm, một bộ có chút suy nghĩ vẻ mặt, biểu ca. Thanh âm cũng giống như sơn nhuận thanh tuyền thoát nhĩ êm tai, hơn nữa nàng đối với Diệp Thế Cẩm xưng hô, làm cho Mộ Dung Lợi trong đầu lập tức liền hiện lên hai chữ gian tình. Thấy lãng tránh bất thành, Diệp Thế Cẩm mặt không đổi sắc đón nhận ánh mắt biểu muội đạm nói, biểu muội tới lúc nào? Viên Thanh Thanh trả lời vừa đến không lâu, nghe hạ nhân nói biểu ca có khách, liền đến tiểu lâu ngồi một lát, suy nghĩ lúc này biểu ca hẳn là trở về dùng bữa, liền đi ra đón, nói xong ánh mắt nàng dời về phía Mộ Dung Lợi ở một bên, mỉm cười chỉnh sửa trang phục thi lễ công tử hảo. Mộ Dung Lợi giả vờ giả vịt đáp lễ lại, cô nương hảo. Viên Thanh Thanh nhìn nàng ánh mắt kẻ biến, cười yếu ớt tự nhiên hỏi, công tử là muốn cùng biểu ca dùng bữa sao? Nàng gật gật đầu, không hiểu được thêm ta một người cùng nhau dùng bữa có tiện hay không. Viên Thanh Thanh nói là đối với Mộ Dung Lợi nói, ánh mắt lại liếc về phía Diệp Thế Cẩm ở một bên, nàng cũng nhìn về phía hắn. Nhìn Mộ Dung Lợi kia ánh mắt tinh lượng, Diệp Thế Cẩm nhịn không được ở trong lòng thở dài, nàng loại này bàn quan tâm tính, thật sự là không được. Biểu muội cùng dùng bữa, tự nhiên là không ngại, ta phái hạ nhân đi chuẩn bị. Viên Thanh Thanh nói, không cần biểu ca, ta đã cho người đem cơm đều chuẩn bị tốt. Mộ Dung Lợi có chút muốn cười, thật vất vả mới đình chỉ không cười ra. Diệp Thế Cẩm thần sắc không thay đổi nói, vậy đi thôi. Viên Thanh Thanh nhìn hắn ánh mắt lộ ra nhu tình nhẹ nhẹ, ta đặc biệt xuống bếp làm mấy món sở trường, biểu ca nhất định phải nếm thử. Hắn nhìn Mộ Dung Lợi liếc mắt một cái, nàng mỉm cười mà chống đỡ. Diệp Thế Cẩm trong lòng bất đắc dĩ bắt đầu cảm thấy tình cảnh chính mình cũng không quang minh so với tam đệ bao nhiêu. Tiểu huynh đệ, ngươi nhất định phải nếm thử tay nghề biểu muội ta, thực sự không sai. Mộ Dung Lợi ánh mắt khẽ chuyển, cười gật đầu, tốt, ta cũng muốn biết tay nghề biểu tiểu thư có phải hay không cùng dung mạo của nàng giống nhau làm cho người ta kinh diễm. Kéo nàng xuống nước, hảo oa, cục muốn giảo mới náo nhiệt, nàng vui phụng bồi. Viên Thanh Thanh nhất thời bộ mặt thâm trầm, Mộ Dung Lợi thần sắc tự nhiên, Diệp Thế Cẩm khóe miệng cười lộ ra vài phần ý vị sâu xa. Ba người cùng đi đến Mai Lâm, Mộ Dung Lợi nhìn đi ở phía trước chính bình Viên Thanh Thanh, không hiểu có loại ảo giác, này cảnh tượng mơ hồ giống nhau giống như đã từng quen biết. Ở trong chỗ sâu của Mai Lâm một chút bóng hình xinh đẹp, lại lạnh lùng có thật sâu địch ý, Mộ Dung Lợi thân thủ gõ đầu chính mình một chút, đây là ảo giác gặp quỷ gì à? Diệp Thế Cẩm lâm vào ghé mắt, thu được ánh mắt của hắn, nàng lập tức liền trừng đi qua liếc mắt một cái, nhìn cái gì vậy, hắn nhịn không được đừng tục chải tóc mỉm cười vừa vặn, Viên Thanh Thanh quay đầu nhìn thoáng qua, đáy mắt hiện lên một vẻ lo lắng, khi chống lại ánh mắt Mộ Dung Lợi, lại trở nên nhu tình như nước, công tử cũng yêu mai sao. Mộ Dung Lợi lăng hạ, bình thường đi. Viên Thanh Thanh lại nhìn về phía Diệp Thế Cẩm, có điều chỉ hỏi. Biểu ca cùng bằng hữu đều tán gẫu cái gì, tán gẫu tẩy mặt cát vì sao chỉ có hoa mai, không có loại cây ăn quả, không công lãng phí một mảnh rừng lớn như vậy, rất đáng tiếc. Mộ Dung Lợi ở hắn trước khi mở miệng đáp lại, Viên Thanh Thanh lâm vào ngẩn ra. Diệp Thế Cẩm mặt không đổi sắc, bình tĩnh tự nhiên nói, tiểu huynh đệ chê ta chỉ biết học đòi văn vẽ, mà không biết dân gian khó khăn. Ngu huynh nghe xong vô cùng rung động, nàng đối với phối hợp của hắn phi thường vừa lòng. Chương 3.2. Nhưng này là địa phương Diệp gia, muốn dùng như thế nào là việc của Diệp lâu, không cần lo lắng ăn uống, Phú Quý Sơn Trang chủ trù phần đông, tuyệt đối cho ngươi mỗi ngày đều có thể nếm thức ăn tươi, hắn mỉm cười. Biểu ca, đây là ta nướng cá, ngươi nếm thử. Không cam lòng bị bỏ qua, Viên Thanh Thanh cầm công khoái gấp khối thịt bò đem tới trong bát Diệp Thế Cẩm. Hắn nhìn cái đĩa trước mặt, động tác lưu sướng đem chi cùng Mộ Dung Lợi trước mặt đổi chỗ, ta biểu muội cá nướng không sai, ngươi nếm thử. Nàng nhấp miếng môi cảm thấy nếu chính mình là viên biểu muội trong lời nói, hiện tại nhất định không nói hai lời đem chỉnh bàn ngư khấu đến trên mặt hắn đi, ta không thích ăn cá, nàng cự tuyệt bị người làm thương xử. Diệp Thế Cẩm kinh ngạc nhướng mày, tiểu huynh đệ không phải nói, đối với thức ăn hôm nay thật vừa lòng sao, nàng nói. Mộ Dung Lợi hít sâu, ngoài cười nhưng trong không cười nói, có lộc ăn đến cũng không phải ai cũng không cự tuyệt, luôn luôn không thích, không thói quen gì đó. Hắn thụ giáo gật đầu, thật tự nhiên hỏi tiếp, vậy ngươi thích cái gì, thói quen cái gì? Chúng ta có thân đến loại tình trạng này sao? Nàng không đáp hỏi lại. Diệp Thế Cẩm kinh ngạc nhướng mày, ánh mắt có thâm ý khác ở môi nàng xẹt qua. Mộ Dung Lợi giận dữ, hắn cái loại biểu tình này rõ ràng kích thích đến nàng. Tiếp nhận hôn thì thế nào, ngay lúc đó không khí tốt như vậy, hắn lại là soái ca, ý loạn tình mê, quả thật rất bình thường, sẽ hội thân lên, bằng hữu ở lâu chỉ biết càng ngày càng thân. Hắn như thế nói, nàng thật rõ ràng nói, vậy chờ chúng ta thân sẽ nói sau. Diệp Thế Cẩm khóe miệng nhấc lên một chút đạm cười, nhìn nàng gật đầu, Viên Thanh Thanh đem đố kỵ trong lòng kia càng thiêu càng lớn, bọn họ làm sao có thể như thế không nhìn nàng, biểu ca, đang ăn cơm không nên nói chuyện, nga, Diệp Thế Cẩm thản nhiên nói, ta còn chưa bắt đầu ăn, nàng lâm vào chán nản. Mộ Dung Lợi cơ hồ nghĩ ngửa mặt lên trời cười to, ăn bữa cơm này, nàng nhất định tiêu hóa không được, Viên Thanh Thanh cắn chặt răng, rất nhanh rảnh tay trung chiếc đũa thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Thế Cẩm, lấy một loại khẩu khí đập nồi dìm thuyền hỏi, biểu ca, ngươi tính khi nào thì cưới ta qua cửa, Mộ Dung Lợi phút chốc trừng lớn mắt. Diệp Thế Cẩm mi mắt khẽ lay, thông dông thay chính mình đổ chén trà, đem chén trà ở trong tay vòng vo chuyển, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, biểu muội, ta nhớ rõ từ sớm đã hướng cô đề cập qua việc giải trừ hôn ước, là ngươi lần nữa chậm chạp kéo dài không có đáp ứng. Nếu nàng không nghĩ lưu lại mặt mũi hắn cũng không có gì khó mà nói. Thế nhưng còn có tin tức này, Mộ Dung Lợi lập tức dựng thẳng lỗ tai. Ta đây mấy năm nay chờ đợi tính cái gì, Viên Thanh Thanh cảm xúc kích động đứng lên. Diệp Thế Cẩm nhìn nàng một cái, biểu muội chính mình cảm thấy sao? Nàng giận dữ bỏ đi. Mộ Dung Lợi ngạc nhiên nhìn tình hình phát triển đến tận đây, đột nhiên cảm thấy hắn rất lãnh huyết, thật vô tình. Diệp Thế Cẩm. Nàng quay đầu nhìn hắn, ngươi như vậy đối với một người nữ nhân có thể hay không quá phận. Hắn biểu tình thản nhiên, nói, nếu vô tâm cần gì phải cấp đối phương chờ mong. Nói như thế cũng không phải là sai, nhưng ngươi ít nhất uyển chuyển một chút a, trực tiếp thật sự đã thương người, hơn nữa còn trước mặt ngoại nhân như nàng. Nếu uyển chuyển căn bản không có hiệu quả đâu, hắn hỏi lại. Mộ Dung Lợi nhất thời nghẹn lời. Kỳ thật nàng cũng thực hiểu được loại sự tình này cùng với ước ác bẩn thỉu, chẳng giao sắc chặt đầy rối. Diệp Thế Cẩm thở dài, ta cùng với nàng là chỉ phúc vị hôn, sau khi lớn lên rõ ràng đối với nàng không có tình yêu nam nữ, liền đưa ra giải trừ hôn ước, chính là nàng vẫn không có đáp ứng. Hắn đây là hướng nàng giải thích sao? Mộ Dung Lợi vẫy hạ hai lông mi, trong lòng hơi hơi có chút vui sướng, nhìn đến vẻ mặt nàng, Diệp Thế Cẩm bất giác mỉm cười, nói. Không phải đói bụng, nhanh ăn đi, chúng ta như vậy có phải hay không không tốt lắm, biểu muội ngươi, nàng hiện tại chỉ sợ không có khẩu vị gì, nàng liền không nói cái gì nữa, một lần nữa cầm lấy chiếc đũa, nhìn thứ căng trên bàn hỏi, ngươi có biết đâu là biểu muội ngươi làm sao? Hắn không chút do dự thân thủ chỉ ra, Mộ Dung Lợi có chút suy nghĩ nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó chuyên lấy Viên Thanh Thanh làm hạ khoái, Diệp Thế Cẩm không chút để ý nói. Tay nghề đầu bếp nhà mình ta vừa thấy liền biết. Nàng vì lời của hắn trong lòng không hiểu nhất khinh, sao lại nhịn không được nhíu mi, cảm thấy chính mình thật sự là rất kỳ quái, không thể ăn sao. Hắn vẫn chú ý nàng, nhìn thấy nàng nhíu mi liền ra tiếng hỏi, không phải, nàng vùi đầu ăn cơm, đem cảm giác quái dị vứt bỏ xa xa, đem cảm giác quái dị vứt bỏ xa xa, đem cảm giác quái